Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Liền hạ 49 tòa vương quốc. Canh 4. Cầu tự động đặt mua a. Nửa ngày sau đó, Huyết Lang Trọng Thành phá. Trong thành tất cả binh lính bị chém giết. Trọng Thành bị Viêm Bắc cầm xuống. Thiên Lang Vô Danh mang theo mấy triệu thân vệ, còn có hơn 4 tỷ đại quân chật vật mà chạy. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn đuổi sát không buông. Truy một đường, giết một đường, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể. Chỉ cần có ngày Lang Vương quốc binh sĩ tụt lại phía sau, hoặc là tốc độ chậm, liền sẽ bị chém giết. Không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. 3 ngày sau đó, tòa thứ nhất vương quốc Giá Tượng Vương quốc bị cầm xuống. Thiên Lang Vương quốc trong tay còn có 49 tòa vương quốc. Thiên Lang Vô Danh vẫn đang liều mạng đường chạy, mang binh mã lần nữa giảm bớt, theo trước đó hơn 4 tỷ, đến bây giờ 350 triệu. Viêm Bắc bọn người vẫn đuổi sát không buông, gắt gao cắn lấy bọn hắn. Đồng thời tại phá thành thời điểm, Viêm Bắc lấy được những cái kia tài nguyên tu luyện, toàn bộ nuốt vào, thu hoạch được sung túc điểm năng lượng, phòng chế ra thủ thành quân đội, còn có bách tính, những thứ này sao chép được người. Đối Viêm Bắc 100% trung tâm, không cần lo lắng bọn họ phản nghịch, lại hoặc là phản bội. Bệ hạ, chúng ta sao không một cỗ làm khí đem Thiên Lang Vô Danh cầm xuống? Uông Thắng Thư mặt lộ vẻ không hiểu. Còn lại trung tướng đồng dạng đều là bộ dáng này. Chiến tranh đánh tới lúc này, lấy thực lực của bọn hắn, muốn phải giải quyết Thiên Lang Vô Danh không nên quá đơn giản a. Đừng nhìn Thiên Lang Vô Danh bây giờ còn có 350 triệu binh mã, nhưng những người này đều bị sợ vỡ mật khí, một đường đào vong, ăn không đủ no, ngủ không ngon, tinh thần mỏi mệt đến cực hạn, cộng thêm trước đó hoảng sợ, một thân thực lực có thể phát huy ra 3 phần liền đã thắp nhang cầu nguyện. Thiên Lang Vô Danh bên người chỉ có 2 vị địa kiếp cảnh cường giả bảo hộ. Chỉ cần Viêm Bắc ra lệnh một tiếng, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Nghe nói qua thả dây dài câu cá lớn cố sự, Viêm Bắc hỏi. Uông Thắng Thư gật gật đầu. Chúng ta bây giờ làm sự tình chính là thả dây dài câu cá lớn, đến mức hiệu quả các người đều đã nhìn thấy. Phàm là Thiên Lang Vô Danh những nơi đi qua, mặc kệ là cái gì tòa thành trì, đều phải đem thành cửa mở ra, đem hắn đón vào. Phía sau những đại quân kia cũng theo cùng nhau đi vào. Sợ chạy chậm, bị chúng ta giải quyết. Đây đối với chúng ta mà nói, chính là cơ hội tốt nhất. Không dùng tấn công thành trì, chỉ cần cùng tại phía sau của bọn hắn vào thành, một đường quét ngang, liền có thể lấy thời gian nhanh nhất cầm xuống Thiên Lang Vương quốc, tất cả chiếm lĩnh vương quốc. Cho dù có viện quân chạy đến, còn có thủ thành quân đội tương trợ, tại mấy trăm triệu đại quân kinh hoàng tâm tình bao phủ phía dưới, bọn họ chỉ sẽ thay đổi cùng nhau kinh hoàng, phản kháng, cầm lấy binh khí cùng chúng ta tác chiến. Dũng khí của bọn hắn đã bị những người này dọa cho không có. Trừ cái đó ra, chúng ta chỉ cần một mực truy giết tiếp, lấy được thu hoạch không chỉ có sẽ không giảm bớt, còn không cần lãng phí bất luận cái gì binh mã. Làm như vậy không tốt. Viêm Bắc giới thiệu nói. Bệ hạ thánh minh, mưu tính sâu xa, đem Thiên Lang Vô Danh bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Uông Thắng Thư vuốt mông ngựa nói ra. Trương Vị U oán nhìn hắn liếc một chút, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi làm sao luôn cướp ta lời kịch. Đừng cho bọn họ bất luận kẻ nào tụt lại phía sau. Nếu như có người muốn theo khác phương hướng đào tẩu, trực tiếp bắn giết. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Tại Viêm Bắc thả dây dài câu cá lớn trong kế hoạch, trong nháy mắt liền đã qua nửa tháng. cái này nửa tháng đến nay, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Kim Giáp vệ, Thanh Loan vệ, một mực treo tại Thiên Lang vô danh phía sau của bọn hắn. Cắt rau hẹ, kế hoạch đều đâu vào đấy thi hành, chính như Viêm Bắc đoán một dạng, phàm là Thiên Lang vô danh những nơi đi qua, mặc kệ thủ thành chủ tướng trong nội tâm lại như thế nào không nguyện ý, nhưng vẫn là thành thành thật thật mở cửa thành ra, đem Thiên Lang vô danh nghênh đón đi vào. Sau đó Viêm Bắc dẫn theo đại quân theo sau, xông vào trong thành, một đường thu hoạch, chỉnh một chút cầm xuống 49 tòa vương quốc. Những địa bàn này đều đã bị Viêm Bắc toàn bộ chiếm lĩnh, sử dụng trong thành những cái kia tài nguyên tu luyện, phòng chế ra binh mã cùng bách tính, đem thành trì khống chế lại. Bệ hạ, bọn họ còn có 100 km hai bên lộ trình thì muốn đi vào Thiên Lang vương quốc địa bàn. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, 100 km là thời điểm đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, truyền trẫm mệnh lệnh, cho trẫm giết, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc hạ lệnh, bây giờ Thiên Lang vô danh xuất lĩnh binh mã chỉ có không đến 10 triệu. Mỗi một cái đều là nỏ mạnh hết đà, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người kích động đáp, liên tục truy sát hơn một tháng, một ngày này cuối cùng là tới, giết, cầm Thiên Lang vô danh thủ cấp người, có thể đạt được bệ hạ phong phú ban thưởng. Năm đại quân đoàn trưởng, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo mỗi người binh mã, điên cuồng trùng sát đi lên, các người cũng đi đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Bạch Khởi cùng Viêm Yến hai người kích động đáp, mang theo mỗi người binh mã trùng sát đi lên. Không đến một phút, Thiên Lang vương quốc bọn này chính đang đào tẩu binh mã, liền bị Uông Thắng Thư đám người đuổi kịp. 50 triệu đại quân xông vào địch trong phương trận, tựa như là sói nhập bầy cừu một dạng. Đối mặt Uông Thắng Thư đám người vây giết, này quần binh sĩ căn bản là lật không nổi một chút sóng gió. Nhìn thấy một màn này, Thiên Lang vô danh dũng khí đều sắp bị sợ tè ra quần. Nhanh, che chở ta trốn a! Thiên Lang vô danh vội vàng quát to một tiếng, để hai vị địa kiếp cảnh cường giả mang theo hắn bỏ qua đại quân đường chạy. Là điện hạ, hai vị địa kiếp cảnh cấp 5 cường giả cung kính đáp. Muốn đi, trước hỏi qua chúng ta lại nói. Thiên Phượng lão tổ cười lạnh một tiếng, cùng thần nữ tiên hai người một tả một hữu trùng sát tới. Còn lại đại quân vọt lên, đem Thiên Lang vương quốc những binh mã này toàn bộ vây lại, hung ác hướng lấy bọn hắn đánh tới. Hơn 2 canh giờ sau đó, chiến tranh dừng lại, toàn diện kết thúc chiến đấu. Ngoại trừ Thiên Lang vô danh bị tóm bên ngoài, những người khác toàn bộ đều bị tru sát, thì liền hai vị kia địa kiếp cảnh cường giả cũng bị Thiên Phượng lão tổ cùng thần nữ tiên hai người giải quyết. Đại quân quét dọn chiến trường, các loại công tác ngay ngắn trật tự tiến hành. Viêm Bắc cưỡi tải Viêm Hổ trên thân, nhìn qua quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ Thiên Lang vô danh, mặt lộ vẻ khinh thường. Bệ hạ tha mạng a, van cầu ngươi đừng có giết ta a, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta có thể thuyết phục phụ hoàng ta đầu hàng, đem Thiên Lang vương quốc hiến cho ngươi. Viêm Bắc theo Viêm Hổ thân bên trên xuống tới, mặt không thay đổi đi đến trước mặt hắn ngừng lại. Một tháng trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao, lúc này làm sao sợ rồi? Quỳ trên mặt đất như cái cháu trai, lại đem một tháng trước khi thế loại này lấy ra, để chấm thật tốt nhìn một cái. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ ta sai rồi, ta thật sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thiên Lang vô danh không ngừng quất lấy miệng của mình cầu xin tha thứ. Thứ hèn nhát, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đem hắn đạp té xuống đất phía trên, đem hắn dẫn đi. Viêm Bắc ra lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung,